Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540 ngươi là có bao nhiêu hận ta? Tại nhớ lại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo sơ kỳ trải qua tàn khốc khiêu chiến về sau. Đoạn Huyên đem chủ đề chuyển rời đến hắn chế tạo đội bóng nội bộ chuyên nghiệp phương diện bên trên. Hiện tại châu Âu giới bóng đá truyền thông tại miêu tả ngươi thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ nói ngươi đang kiến thiết đội bóng phương diện phi thường chú trọng đội bóng tuổi. Trẻ hóa, tại Monaco, tại Hamburg, bao quát tại Liverpool, chúng ta thấy được ngươi chỗ chấp giáo đội bóng hiện ra rất nhiều đại tân sinh minh tinh cầu thủ. Đối với đội bóng thanh huấn kiến thiết, cái nhìn của ngươi cùng quan niệm là cái gì? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy trực tiếp nói ra, ta cũng không hy vọng quanh năm suốt tháng đi bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ a. Thế nhưng là ta đội bóng không có CR Nando, không có Messi, năm 2008 chấp giáo Monaco thời điểm cũng không có giống Ferdinand, Vidic, ACN các loại dạng này đỉnh cấp cầu thủ, nếu như mà có, ai sẽ như vậy mạo hiểm đi bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ đâu? Một trận tranh tài đánh không tốt, truyền thông đều sẽ cảnh cáo ngươi. Uy, trận tiếp theo nếu là biểu hiện không tốt, soái vị liền bất ổn a. Liên tục hai trận biểu hiện không tốt, vậy ngươi còn kém không bao nhanh xong đời. Nếu có tam liên bại, tất cả mọi người hận không thể đưa ngươi đạp tiến mộ phần trong hầm. Sau đó đều chẳng muốn cho ngươi đắp lên nắp quan tài. Sẽ trực tiếp dùng thổ đem ngươi chôn, cũng không tiếp tục hy vọng nhìn thấy ngươi. Hiện trường khán giả lần nữa phát ra cười vang, Đoạn Huyên cũng bị chọc cười. Hắn náo không rõ ràng Tư Đồ Vân Binh đây coi là không tính là trả lời vấn đề. Tư Đồ Vân Binh chỉ là chỉ đùa một chút. Hắn thu hồi ý cười, trịnh trọng nói ra, ta mới vừa nói là một bộ phận hiện thực. Hiện thực chính là ta chỗ chấp giáo đội bóng, tại Monaco cùng Hamburg, cái trước là không có tiền mua được đầy đủ thực lực đi tranh quan cầu thủ. Từ phía sau là cũng không đủ lực hấp dẫn, cho nên hiện thực bức bách ta nhất định phải đem bồi dưỡng cầu thủ liệt vào kiến thiết đội bóng. Trọng tâm, ai không muốn đã có sẵn đây này, nhưng người không có nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể tự mình động thủ. Cơm no áo ấm, cho nên các ngươi có thể nhìn thấy ta tại Liverpool phổ biến đội bóng trẻ trung hóa bộ pháp chờ. Nên chậm chạp, một mặt là thi đấu vòng tròn cạnh tranh nhân tố, một mặt khác là ta không thể luôn luôn tại bồi dưỡng cầu thủ con đường tiến lên tiến. Chúng ta có đầy đủ sức mua, lực hấp dẫn, cầu thủ cũng phù hợp nhu cầu của chúng ta lúc. Chúng ta liền sẽ quả quyết trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập vốn liếng. Bởi vì đây là nhanh nhất đi tăng lên đội bóng thực lực biện pháp. Mỗi nhà câu lạc bộ đều tại làm như thế. Ta không thể vì một cái hư vô phiêu miểu thích bồi dưỡng người tuổi trẻ thanh danh mà đi tận lực. Lại lặp đi lặp lại chế tạo tuổi trẻ cầu thủ. Van Dijk, Kante, Azpilicueta, nghiêm chỉnh mà nói tuổi tác không tính lớn. Bọn hắn thậm chí còn không có tiến vào cầu thủ truyền thống hoàng kim thời đỉnh cao. Nhưng bọn hắn thực lực đã gần như đạt đến người đồng lứa tối cao tiêu chuẩn. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng là đỉnh cấp hàng ngũ cầu thủ. Nhưng một chi đội bóng muốn trường kỳ phát triển, vẫn là phải có thanh huấn bồi dưỡng đầu nhập. Tựa như lần này châu Á đi. Các ngươi thấy được Liverpool có hai tên 14 tuổi cầu thủ cũng ra sân thi đấu. Bọn hắn chính là Liverpool tương lai. Đoạn Huyên cùng khán giả khẽ gật đầu. Hắn hỏi tiếp, kia đang chọn nhân tài tiêu chuẩn phương diện ngươi tựa hồ có đặc biệt ánh mắt. Rất nhiều không có tiếng tăm gì cầu thủ dưới tay ngươi đều chiếm được bước tiến dài. Tựa như là sửa đá thành vàng ma pháp. Tiêu chuẩn của ngươi là cái gì? Tư Đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói, cái này tùy từng người mà khác nhau. Chúng ta đều biết châu Âu không lớn, nhưng là bóng đá văn hóa sâu xa khác lạ. nước Anh cùng nước Pháp chọn tài liệu tiêu chuẩn liền không giống. Nước Đức cùng Tây Ban Nha chọn tài liệu tiêu chuẩn cũng không giống. Đây là lớn đến một quốc gia, nhỏ đến câu lạc bộ ở giữa chọn tài liệu tiêu chuẩn cũng khác biệt. Cho nên ở phương diện này càng nhiều là người đối đãi cầu thủ ánh mắt khác biệt. Đồng thời cũng còn có hậu thiên bồi dưỡng cầu thủ cố gắng. Làm nhất danh huấn luyện viên trưởng, ta sẽ đi chủ trì đại cục. Nhưng ta không có khả năng không rõ chi tiết đều tự thân đi làm. Vậy sẽ chỉ đem ta mệt chết, mà lại để công việc không có hiệu suất. Giống ta tại Hamburg thời kỳ hợp tác Munich, hiện tại cũng tại Liverpool huấn luyện viên tổ. Hắn đối cầu thủ kỹ thuật bồi dưỡng liền rất có tâm đắc. Hắn cũng từng dạy bảo qua Van Persie, chính như ta đối đãi mỗi cái cầu thủ khác biệt. Hắn bồi dưỡng cầu thủ kỹ thuật lúc cũng sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nếu như ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được một cái dây chuyền sản xuất phương thức bồi dưỡng được ưu tú cầu thủ phương pháp, ta bất lực, mỗi một hạt hạt giống là khác biệt, mỗi một hạt hạt giống vị trí thổ nhưỡng là khác biệt. Trưởng thành bên trong hấp thu trình độ, nhận ánh mặt trời chiếu cũng là khác biệt. Cho nên kết quả cuối cùng không phải là giống nhau. Đoạn Huyên gật đầu nói, phi thường cảm tạ kinh nghiệm của ngươi chia sẻ. Trên một câu đề lời nói với người xa lạ, ngươi còn cùng Võ Lôi duy trì liên hệ sao? Hắn bên trên mùa giải tại Hamburg biểu hiện, ngươi hài lòng không? Tư Đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói, ta không có tinh lực tiếp tục chú ý hắn. Nói thật, ta cho là hắn là có năng lực tại châu Âu giới bóng đá đặt chân. Nhưng vô luận là thiên phú hay là năng lực phương diện, muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, có thể có chút khó khăn. Tựa như cùng thời kỳ tại cùng hắn cạnh tranh Hàn Quốc cầu thủ Son Heung-min, Võ Lôi liền tương đối kém không ít. Bất quá đây không phải trọng yếu nhất. Võ Lôi đang vì mình chức nghiệp kiếp sống phấn đấu. Hắn hẳn là kiên trì, mà không phải so với ai khác càng tốt hơn, hoặc là so ra kém ai về sau liền sẽ uể oải. Ta cũng hy vọng fan hâm mộ bóng đá có thể nhiều hơn cho hắn ủng hộ. Dù sao hiện tại hắn tại Hamburg ở vào thời kỳ mấu chốt. Thời kỳ mấu chốt, không sai, ta cho rằng tại trong vòng 2 năm, nếu như Võ Lôi không thể trở thành Hamburg không thể thiếu cầu thủ, tương lai của hắn liền tràn đầy sự không chắc chắn. Hiện tại mọi người còn đối với hắn ôm lấy kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng nếu như càng nhiều biến thành thất vọng, như vậy kết cục chắc chắn sẽ không mỹ hảo. Hamburg chủ soái Tuchel 10 phần tôn trọng Tư Đồ Vân. Binh, sản, có cầu thủ muốn chủ động rời đi. Câu lạc bộ lưu không được quên đi. Nhưng là những cái kia nguyện ý lưu tại câu lạc bộ. Đồng thời có Tư Đồ Vân Binh chấp giáo thời kỳ dẫn vào bối cảnh. Như vậy những này cầu thủ sẽ bị câu lạc bộ 10 phần coi trọng. Giống Aubameyang, Võ Lôi, Rodriguez, Matuidi các loại cầu thủ. Bao quát Tư Đồ Vân Binh tự mình cho hợp đồng Son Heung-min. Biểu hiện tốt cầu thủ tự nhiên sẽ bị coi là một đời mới đội bóng sống lưng. Nếu như biểu hiện không đạt mong muốn, câu lạc bộ cũng sẽ không qua loa từ bỏ, sợ là Minh Châu bị long đong tạm thời không có nở rộ quang mang mà thôi. Động lòng người nhóm kiên nhẫn luôn luôn có hạn. Đoạn Huyên lại hỏi, người tại Liverpool chuẩn bị đợi bao lâu? Trước đó tại Monaco cùng Hamburg đều chỉ chờ đợi 2 năm. Đã có châu Âu truyền thông dự đoán nếu như người tại Liverpool cũng cướp đoạt châu Âu Champion League. Như vậy ngươi liền sẽ từ trước đi tới vừa đứng, tựa như ngươi tại 2010 niên, 2012 năm thời điểm, Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta không biết vì cái gì mọi người có suy đoán như vậy. Từ Monaco đến Hamburg, ta là cần phải có mới khiêu chiến. Từ Hamburg đến Liverpool, đó là bởi vì Bundesliga xác thực đã với ta mà nói không có tính khiêu chiến. Nhưng là tại Premiership, thời cuộc biến hóa nhanh chóng làm cho người không cách nào tưởng tượng. toàn cầu vốn liếng đều tại tranh nhau tiến vào Premiership, này lại để cái này thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh chập trùng rất lớn. Cho nên ta muốn nếm thử đem Liverpool chế tạo thành có thể tại Premiership trường kỳ thống trị đội bóng, mà không phải Monaco, Hamburg. Mọi người cũng đều biết tại ta rời đi về sau, Monaco bắt đầu đi xuống dốc, Hamburg bên trên mùa giải cũng không thể ngăn chặn Bayern Munich. Ta không hy vọng chuyện giống vậy phát sinh trên người Liverpool. Ta muốn tại Liverpool đợi thời gian dài hơn. Vô luận ta là thất bại hay là thành công, còn có một nguyên nhân là ta tại Monaco cùng Hamburg vô luận cỡ nào thành công, tựa hồ ta còn có đi lên bậc thang tồn tại. Mọi người sẽ nói, người có thể đi Chelsea, người có thể đi châu Âu cấp cao nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng nếu như ta tại Liverpool thu được huy hoàng nhất thành tựu, chẳng lẽ ta không phải liền là tại cấp cao nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ chúng sao? Ta vì cái gì còn muốn rời đi? Ta đi lên, còn có thể đi nơi nào đâu? Hiện trường có chút fan bóng đá vỗ tay, đại khái là Liverpool fan bóng đá, nghe được Tư Đồ Vân Binh lời nói này hết sức cao hứng. Đoạn Huyên đem đặt câu hỏi quyền lực giao cho hiện trường người xem. Cái thứ nhất đặt câu hỏi Tư Đồ Vân Binh người là cái đeo kính thanh niên. Hắn rất có lễ phép đối Tư Đồ Vân Binh chào hỏi. Sau đó hỏi, tương lai có một ngày, người sẽ chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia sao? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười ha ha, nói, người là có bao nhiêu hận ta, mới hy vọng ta đi chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Người trên khán đài vui ngược lại một mảnh. Tư Đồ Vân Binh thu liễm tiếu dung, nghiêm túc nói ra, ta sẽ không triệt để phủ định tương lai chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia khả năng. Nhưng với ta mà nói, chấp giáo câu lạc bộ cần mỗi một ngày đi làm việc. Nhưng chấp giáo đội tuyển quốc gia, ta có thể thường thường lười biếng, sau đó một năm chỉ đem đội đánh như vậy mấy trận tranh tài. Ta vẫn chưa tới 30 tuổi. Ta cũng không muốn sớm như vậy vượt qua về hưu sinh hoạt. Mà lại có một chút là ta kiêng kỵ. Trung Quốc đội tuyển quốc gia vấn đề đầu tiên cũng không phải là liên đoàn bóng đá dạng này. Liên đoàn bóng đá như thế, kỳ thật khách quan đi xem các nơi trên thế giới liên đoàn bóng đá, đặc biệt là Nam Mỹ một chút quốc gia liên đoàn bóng đá. Bọn hắn mục nát, bọn hắn hỗn loạn, bọn hắn bê bối. So Trung Quốc bóng đá chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta căn nguyên vĩnh viễn là trên người cầu thủ. Châu Phi thi đấu vòng tròn bị cá độ bóng đá tập đoàn khống chế. Điểm này khả năng mọi người cũng không có ý thức được. Nhưng là Châu Phi một chút đội tuyển quốc gia lại thường xuyên có thể tại giải thi đấu mà biểu hiện xuất sắc, bởi vì bọn họ cầu thủ có vinh dự cảm giác, bọn hắn quá yếu ớt. Bọn hắn không cách nào trên Thế vận hội Olympic trở thành nhân vật chính. Càng không khả năng tại chính trị, kinh tế trong lĩnh vực trở thành cường quốc. Thế là bóng đá giải thi đấu chính là bọn hắn hướng thế giới biểu hiện ra bản thân cơ hội. Mà lại đó là bọn họ cải biến vận mệnh đường tắt. Trái lại Trung Quốc, người ta không có thể chế. Từ bình dân quật, từ đầu đường bóng đá đều có thể đá cho minh tinh. Chúng ta lại tại oán trách thể chế như thế nào. Đơn giản đều là cho thất bại kiếm cớ mà thôi. Chúng ta rất dễ dàng tại vật chất bên trên thỏa mãn. Rất dễ dàng tại tinh thần ý chí bên trên hướng mộng tưởng nhận thua. 1.000 Trung Quốc cầu thủ có thể lái xe xịn ở hào trạch, cưới một cái xinh đẹp lão bà, tài sản hơn 1.000.000 về sau. Người hỏi bọn hắn còn muốn liều mạng huấn luyện cùng đề cao bản thân sao? Không, trong bọn họ có 999 người đều chỉ sẽ vắt hết óc như thế nào đề cao sinh hoạt thoải mái dễ chịu độ. Đi hưởng thụ sinh hoạt, bởi vì bọn hắn dù là ngày thứ hai không đá bóng, bọn hắn đã có thể rất tốt tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt. Mà cái kia có lý tưởng người một bàn tay không vỗ nên tiếng. Bóng đá là một hạng đoàn đội vận động a, một người không thay đổi được cái gì. Ta cũng biết mình không có năng lực đi cải biến bọn hắn. Ta cần gì phải đàn gảy tai trâu đâu. Ta biết ta nói ra lời nói này, ngày mai Trung Quốc khẳng định sẽ có rất nhiều bóng đá truyền thông người đến công kích ta. Cho là ta không có vì Trung Quốc bóng đá làm cống hiến ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Không quan hệ, ta không ngại, chính như ta ở chỗ này công kích Trung Quốc cầu thủ. Bọn hắn cũng có thể đánh trả ta, 10 phần công bằng, nhưng ta muốn nói là, làm huấn luyện viên, ta rất bình thường kính nể Mourinho cùng Guardiola, bởi vì bọn hắn cho dù tại thành công to lớn về sau, bọn hắn vẫn đang cố gắng công việc. Có lẽ các người cũng không biết, đường Mourinho xuất lĩnh Real Madrid khiêu chiến Hamburg về sau, công việc của chúng ta nhân viên đi quét dọn đội khách phòng thay quần áo lúc phát hiện trên bản đồ chiến thuật lít nha lít nhít viết đầy. Ta tận mắt xem qua, ta liền biết hắn so sánh thi đấu làm nhiều ít bài tập, làm nhiều ít cố gắng cùng nỗ lực. Đồng dạng, làm cầu thủ, nếu như trong mắt của các ngươi chỉ có Messi cùng CR Nando, như vậy không muốn chỉ thấy thành công của bọn hắn, nhìn nhiều xem ở sau khi thành công bọn hắn đang làm gì. Quá khứ 5 năm, bọn hắn có sinh hoạt cá nhân bê bối xuất hiện sao? Không có. Quá khứ 5 năm, bọn hắn huấn luyện video rộng khắp lưu truyền. Các người thấy được cố gắng của bọn hắn sao? Khả năng đa số người chỉ có thấy được bọn hắn đeo vàng đeo bạc. Bọn hắn ở hào trạch, lái xe thể thao, xin nhờ. Đó là bọn họ nên được. Nếu như muốn dùng thiên phú thuyết phục mình nhận thua, người vĩnh viễn không có khả năng thắng. Cũng đừng lừa gạt mình rất bình thường cố gắng. Ronaldinho rất có thiên phú. Hắn bây giờ ở nơi nào? Pato rất có thiên phú. Hắn bây giờ ở nơi nào? Cho nên, Trung Quốc bóng đá vấn đề không phải ai tại cầm quyền. Thể chế như thế nào? Càng nhiều người đi chỉ trích những này, chỉ làm cho cầu thủ tìm dê thế tội, trợ giúp bọn hắn trốn tránh hiện thực. Trung Quốc đội bại bởi quá nhiều đối thủ nhỏ yếu. Chẳng lẽ cũng là bởi vì những này đối thủ nhỏ yếu so với chúng ta thể chế tốt? Liên đoàn bóng đá so với chúng ta quản lý có phương pháp? Đừng làm rộn, chúng ta tại châu Á sẽ còn đụng phải một chút nội chiến cục diện chính trị dung chuyển khu vực. Có cái dám thể chế cùng quan lại. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Nửa ngày về sau tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?